Vô thượng sát thần, chương 2563, không gian bạo động hạ. Góc truyện audio.com.city, Tiêu Phàm bốn người tốc độ lúc đầu có thể rất nhanh. Lấy bọn hắn tốc độ, muốn chạy tới huyết sắc vách núi, đoán chừng cũng không cần hoa quá nhiều thời gian. Nhưng là, hư không lại là quỷ dị xuất hiện từng đạo hư vô liệt phùng. Nhưng bốn người không dám quá mức lỗ mãng, một phần vạn xông vào cái kia hư vô liệt phùng, vậy liền hối hận không kịp, người nào biết rõ phải chăng còn có thể từ đâu xương máu liệt phùng bên trong sống sót đi ra đây. Nguyên bản gần trong gang tấc huyết sắc vách núi, bây giờ lại tựa như ở phía xa thiên nhai một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bốn người phía trước, đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng. Hắc sắc hư vô loạn lưu vọt tới, đem Tiêu Phàm bốn người tách ra. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng một chỗ, mà Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan lại xuất hiện ở một bên khác. Bốn người mới vừa chuẩn bị tới gần, cái kia hư vô liệt phùng bỗng tăng vọt. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo hư vô loạn lưu cắn nuốt tứ phương hư không. Lần nữa đem Tiêu Phàm bốn người giải khai. Hơn nữa, chung quanh hư vô liệt phùng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kinh khủng. Tiểu Bạch, nếu vui mừng, hai người các ngươi cẩn thận. Huyết sắc vách núi phía dưới tập hợp. Tiêu Phàm biết rõ, bốn người muốn tụ cùng một chỗ, tạm thời tới nói là không thể nào. Hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh. Công tử cẩn thận, Quân Nhược Hoan thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Phàm bên tai. Nhưng hắn cùng Bạch Ma cũng đã không thấy bóng dáng. Không biết bị hắc sắc loạn lưu trùng kích đến địa phương nào. Lão nhị, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm trên mặt lộ trầm trọng, cái kia hư vô liệt phùng xuất hiện không có quy luật chút nào mà theo. Tựa như hoàn toàn tùy cơ hội xuất hiện đồng dạng, người nào cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện ở chỗ nào. May mắn là, những cái kia hư vô loạn lưu, tạm thời còn uy hiếp không được tính mạng bọn họ. Yên tâm, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, sắc mặt cũng khó được trầm trọng, hai người nhanh chóng vòng qua nguyên một đám hư vô liệt phùng. Lại là phát hiện, phiến này thiên địa đều tựa như biến tối mờ, cái kia huyết sắc ánh sáng hoa đô biến ảm đạm vô cùng. Còn tốt, Tiêu Phàm bọn họ còn có thể rõ ràng phân rõ đế huyết nhai vị trí phương hướng. Hai người ngựa không dừng vó, không dám có mảy may buông lỏng. Nửa canh giờ sau, Tiêu Phàm hai người xâm nhập hơn ngàn dặm, tránh thoát vô số hư vô liệt phùng ầm vang. Nhưng mà, huyết sắc vách núi, vẫn như cũ ở phía xa chân trời. Chỉ ít cũng còn có mấy vạn dặm cự ly, mấy ngàn bên trong cũng đã nguy hiểm như vậy. Tiếp xuống mấy vạn dặm, đoán chừng hai người bất tử, cũng sẽ muốn nửa cái mạng. Những cái này hư vô liệt phùng, hẳn là từ ngoại vi hướng bên trong xuất hiện. Chỉ cần chúng ta tốc độ, so hư vô liệt phùng nhanh, liền có thể thành công đến huyết sắc vách núi. Nam Cung Tiêu Tiêu cắn răng nói, tạch tạch tạch, thoại âm rơi xuống, trên mặt đất, đột nhiên truyền đến từng tiếng giòn vang. Lại là nhìn thấy mặt đất đã nứt ra, một chút đen tui xương cốt cùng thi thể bò ra. Tiêu Phàm hai người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy những cái kia xương cốt cùng thi thể. Trong mắt lập lòe u quang, phát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, dị ma, ma cương. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lão nhị, đi mau, cảm nhận được những cái kia dị ma cùng ma cương trên người phát ra khí tức. Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân run rẩy, bọn chúng dĩ nhiên toàn bộ đều không kém gì cổ thần cảnh. Hơn nữa còn có mấy vốn là thần vương cảnh, hô hô. Coi như Tiêu Phàm bọn họ rời đi thời khắc, mặt đất vô số dị ma cùng ma cương đạp không mà lên. Cực tốc hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí truy sát mà đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, chớp mắt, thì có hai cỗ ma cương cùng một bộ dị ma ngăn cản Tiêu Phàm hai người đường đi. Ba cái đều là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi, nghịch loạn chi kiếm, Tiêu Phàm không chút do dự xuất thủ. Tu La kiếm chán phòng yêu dị huyết quang, một đạo thần hồng gắng sức chém xuống, xông thẳng hai cỗ kia ma cương mà đi. Thần hồng, ẩn ẩn chán phóng huyết sắc giết chóc thần liên hư ảnh. đó là Tiêu Phàm chạm tới sát lục pháp tác. Phốc, hai cỗ ma cương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xé nát, sau đó bị kiếm khí rảo sát, hóa thành bột mịn. Đối diện, Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích nổi giận chém mà ra. Một đạo bạch sắc lôi điện chớp lóe dường như từ cửu tiêu hạ xuống. Bỗng nhiên đem cái kia bộ xương khô một vòng cho ép thành kiếp cho. Còn tốt, những cái này dị ma cùng ma cương chỉ có bản năng công kích. Không có linh trí, Nam Cung Tiêu Tiêu một bên phi hành, khẽ nhả một ngụm chọc khí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối phó những cái này ma cương cùng dị ma, hai người hiện tại thần lực xác thực đủ rồi. Nhưng nếu là gặp gỡ thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí thần vương cảnh hậu kỳ dị ma cùng ma cương đây. Chấm, nhìn xem hậu phương một mảnh đen kịt, Tiêu Phàm trong lòng liền thật giống như bị một khỏa đại thạch đè lên đồng dạng. Thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, nếu là bị những cái kia dị ma cùng ma cương vây quanh. Hai người bọn họ khả năng liền thảm rồi. Đáng chết hư vô liệt phùng, nhất định phải lập tức chạy tới huyết sắc vách núi. Tiêu Phàm một lần lại một lần nói cho bản thân, chỉ là nhìn thấy cái kia hư vô liệt phùng thời khắc. Tiêu Phàm thì có một loại chửi mẹ xúc động, lấy bọn hắn tốc độ, bình thường dị ma cùng ma cương căn bản theo không kịp bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị hư vô liệt phùng cản trở. Tốc độ căn bản nhanh không nổi. Chấm, hư vô liệt phùng, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, tựa như bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Phất tay, một mảnh kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, đem chung quanh hư không đều chiếu sáng vô cùng. Hồn thiên tinh hỏa toa có thể ở trong hư vô ghé qua. Những cái này hư vô liệt phùng mặc dù đáng sợ, nhưng lại không phải thời không loạn địa, không biết có hay không dùng. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, bỗng nhiên, hắn lấy ra một vị thần điêu thú bước vào hồn thiên tinh hỏa toa. Cũng liền ở lúc này, phía trước xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, liền thần điêu thú bỗng nhiên khống chế hồn thiên tinh hỏa toa hướng về hư vô liệt phùng phóng đi. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, lại là nhìn thấy, hồn thiên tinh hỏa toa, dĩ nhiên không nhìn cái kia hư vô loạn lưu cùng liệt phùng. Trực tiếp xuyên thấu tới, thần điêu thú cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt tỏa sáng. Đi, Tiêu Phàm nắm lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, lắc mình một cái liền xông vào hồn thiên tinh hỏa toa. Hắn cũng không nghĩ đến, hồn thiên tinh hỏa toa sẽ cho hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Không uổng công hắn những năm này một mực tế luyện, bây giờ hồn thiên tinh hỏa toa, cố nhiên không bằng pháp bảo, nhưng là tuyệt đối không kém gì cao giai thần binh. Tiêu Phàm tin tưởng, bây giờ vô tận chi hỏa cũng đã đột phá đến thần hỏa cấp bậc. Hồn thiên tinh hỏa toa, cũng sớm muộn sẽ bước vào pháp bảo tầng thứ, đến lúc đó tốc độ sẽ càng thêm tấn mãnh. Hô hô, một đạo kim sắc hỏa quang xẹt qua hư không, giống như thiên thạch đồng dạng, cực tốc hướng về huyết sắc vách núi chỗ sâu lao đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hai người bọn họ quay đầu nhìn lại thời khắc. Nhìn thấy hậu phương hư không không ngừng vỡ nát, như là tận thế, tất cả đều đang hướng đi hủy diệt. Trong bóng tối, lại là vô cùng vô tận dị ma. Bọn họ dương nanh múa vuốt, cầm thét kêu gào, điên cuồng mà truy sát Tiêu Phàm hai người. Bạch ma cùng quân huynh bọn họ không có sự tình a. Nam Cung Tiêu Tiêu rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, lo lắng nói, có bạch ma ở, bọn họ không có sự tình. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bạch ma hàng này, không tới vạn bất đắc dĩ cấp độ, là sẽ không liều mạng. Hắn tốt xấu đã từng cũng là đại đế, nếu là liều mạng lên, sống sót tự nhiên không khó. Sau một lát, Tiêu Phàm hai người cuối cùng đem vỡ nát hư không cùng dị ma vung đến sau lưng. Trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Lão Tam, ngươi có hay không phát hiện, hồn thiên tinh hỏa toa tốc độ chậm không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên cau mày nói, hồng hộc, vừa dứt lời, hồn thiên tinh hỏa toa bỗng biến mất, hóa thành một đoàn hỏa quang tiến nhập Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, một cỗ to lớn áp lực bỗng nhiên rơi vào hai người trên người. Hai người thân thể đột nhiên tựa như không nhận bản thân khống chế đồng dạng. Trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, trùng điệp đập ở trên một ngọn núi. Bụi đất tung bay, đáng chết, phiến khu vực này dĩ nhiên cấm bay. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu từ phế tích bên trong bò ra. Phun ra trong miệng bùn đất, một mặt đề phòng nhìn xem bốn phía. Cách Trương,